thậm chí tinh thần hải của mình khi đó có Thiên Mộng và Băng Đế trấn thủ cũng rung động thật lớn. Đó cũng là vì tu vi của Huyền lão quá khủng bố. Nếu là mấy trăm năm trước, ta có thể nói những người có tu vi như Huyền lão chính là những cường giả vô địch, nhưng hiện nay thì không chắc nữa, bởi vì ở đế quốc Nhật Nguyệt đã xuất hiện vài hồn đạo sư cấp 9 cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ có thể đối đầu được với Huyền lão, thậm chí còn có khả năng uy hiếp cả tính mạng của người. Hồn đạo sư cấp cao cũng là một dạng cường giả khủng bố. Tuy phương thức chiến đấu của bọn họ khác chúng ta, nhưng bọn họ vẫn có thể thông qua hồn đạo khí để hồn kỹ của mình phát ra uy lực cao nhất. Hơn nữa, các con đừng quên, hồn đạo sư cấp 9 chưa phải là hồn đạo sư cấp cao nhất. Nếu đế quốc Nhật Nguyệt xuất hiện hồn đạo sư cấp 10 thì sao? Chúng ta làm sao là đối thủ của bọn họ đây? Khi Vương Ngôn nói đến đây, giọng nói của y đã có chút kích động. Còn một điều, tuy lúc này chưa ảnh hưởng đến các con và các hồn sư khác, nhưng theo đà phát triển sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hồn sư. Đó chính là hồn thú. Hồn thú. Đối với lời nói không đầu không đuôi này của Vương Ngôn khiến mọi người có chút không theo kịp. Vương Ngôn gật đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ý của ta chính là số lượng hồn thú. Các con hẳn là đã biết, từ xa xưa, hồn thú đã tồn tại ở đại lục đấu la này. Hơn nữa, khi đó còn chưa có xuất hiện con người. Có thể nói khi ấy, đại lục chúng ta chính là thế giới của hồn thú. Con người cũng tiến hóa từ hồn thú mà thôi, chúng ta là một dạng hồn thú có trí tuệ. Thời gian dần trôi, khoảng 10 vạn. Thậm chí là 100 vạn năm trước, con người chúng ta mới xuất hiện. Khi đó, con người còn rất yếu ớt, chỉ có thể là thức ăn của hồn thú. Nhưng con người vẫn có thể tồn tại bởi vì mặc dù chúng ta yếu ớt nhưng chúng ta có một ưu điểm lớn chính là khả năng sinh sản và trí tuệ. Thời đại càng ngày càng tiến hóa, trí tuệ của con người dần dần được phát huy. Mà những hồn thú kia lại không có khả năng hoàn toàn giết hết được nhân loại. Khi đó trí tuệ của con người đã phát triển đến mức có thể so được với hồn thú cao cấp nhất. Đấy cũng là lúc đại lục xuất hiện thay đổi long trời lỡ đất. Con người nhờ vào trí tuệ của mình bắt đầu chế tạo công cụ, cạm bẫy và vũ khí. Sau đó lợi dụng địa hình, khí hậu và bắt đầu chiến đấu với hồn thú. Chúng ta dùng sự đoàn kết và số lượng để đối phó với một loại hồn thú. Sau đó dần dần chúng ta bắt đầu có khả năng liệp sát hồn thú, và không còn là thức ăn của hồn thú nữa. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của con người bắt đầu thay đổi và phát triển. Nhờ sự sáng tạo không ngừng của con người, cuối cùng có một biến hóa mang tính chất đột phá nhất, chính là sự xuất hiện của hồn sư. Khi đó có một người có tiên thiên mãn hồn lực đánh chết một hồn thú và trên người xuất hiện một hồn hoàn, và hồn sư ra đời. Con người mất ngàn năm, vạn năm nghiên cứu rốt cuộc cũng nắm được những bước cơ bản trong việc tu luyện. Mà khi đó, số lượng con người càng lúc càng tăng nhanh, con người dùng sự sáng tạo và trí tuệ của mình bắt đầu xây dựng nhà cửa, thành thị. Số lượng hồn sư và thực lực của họ cũng tăng dần theo năm tháng. Hồn thú vẫn mạnh mẽ như ngày xưa, nhưng bọn chúng không có trí tuệ và sự sáng tạo nên dần dần không còn gây nhiều nguy hiểm đến con người như trước nữa. Và cuối cùng, con người trở thành giai cấp thống trị đại lục, mà hồn sư chính là chức nghiệm quan trọng nhất của nhân loại. Vương Ngôn từ từ giảng giải quá trình xuất hiện và phát triển của con người. Mặc dù từng lời đều hết sức đơn giản nhưng nó lại là những bước biến đổi quan trọng nhất của cả quá trình. Hắn nói đến đây đột nhiên đổi giọng. Nhưng các con có bao giờ nghĩ đến chuyện nhân loại càng lúc càng phát triển thì hồn thú sẽ ra sao không? Đúng vậy, có thể hồn thú đã xuất hiện và tồn tại suốt ngàn vạn năm nhưng số lượng của bọn chúng làm sao so được với số hồn sư đang không ngừng phát triển của loài người. Mà chúng ta còn phá hoại khu vực sinh sống của bọn chúng lẫn liệp sát hồn thú tạo nên hồn hoàn cho mình. Số lượng hồn hoàn cấp cao bị chúng ta giết càng lúc càng tăng cao. Như chúng ta đây, trong các con cũng có người có hồn hoàn từ hồn thú ngàn năm, đó là hồn thú phải tu luyện suốt ngàn năm đấy. Số lượng hồn thú cấp cao chỉ là một con số có giới hạn. Vạn năm trước, trên đại lục, thực lực của hồn thú hơn hẳn con người. Nhưng hôm nay, một vạn năm sau, ta tuyệt đối dám khẳng định thực lực của hồn thú không còn có thể so được với chúng ta nữa. Vậy thêm một vạn năm nữa sẽ ra sao? Chúng ta còn có thể vào rừng rậm là tìm được hồn thú không? Ta dám chắc khi đó, cho dù hồn thú 10 năm thôi cũng tuyệt đối là một thứ xa xỉ. Kết cục của hồn thú chỉ có con đường trở thành thú nuôi của con người. Đến lúc đó, tất cả hồn sư cùng lắm chỉ có thể phụ thêm cho mình hồn hoàn 10 năm. Hồn thú 100 năm cũng khó mà tìm được. Vậy thì khi đó chúng ta dựa vào đâu để tăng cường thực lực đây? Hồn đạo khí chính là một phát minh có thể mang đến rất nhiều trợ giúp cho chúng ta. Đây là sự thay đổi không thể tránh được. Chuyện các con phải làm lúc này chính là chấp nhận sự thật. Con cháu của chúng ta sau này muốn mạnh lên chỉ còn cách sử dụng hồn đạo khí. Chỉ khi nào dung hợp hồn đạo khí với thực lực của bản thân một cách hoàn mỹ thì chúng ta mới có thể tồn tại mà không bị sự phát triển của thời đại xóa bỏ. Những lời Vương Ngôn vừa nói không phải là suy nghĩ ngày một ngày hai của hắn, cho nên khi hắn nói đến đây, 7 người Sử Lai Khắc Thất Quái đều ngẩn người, bọn họ đã thật sự bị lay động. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu vốn là đệ tử hệ hồn đạo nên không sao, 5 người kia thì khác, bọn họ từ trước đến nay ít nhiều đều có tư tưởng bài xích hồn đạo khí. có điều giờ phút này bọn họ còn có thể tiếp tục bài xích sao? Những lời Vương Ngôn nói có vẻ xa xôi nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy có gì đó rất gấp gáp. Cảm giác này hoàn toàn không thoải mái chút nào, khiến bọn họ càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Mặc dù mỗi người bọn họ đều biết Vương Ngôn nói vậy chỉ vì muốn bọn họ đón nhận hồn đạo khí, đồng thời cũng sử dụng hồn đạo khí trong cuộc thi này, nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận những lời đó đã khiến suy nghĩ của bọn họ thay đổi rất nhiều. Đến đây Vương Ngôn không nói thêm gì nữa, hắn nhìn bọn nhỏ trước mặt cũng như đang nhìn thấy tương lai của học viện Sử Lai Khắc, nên hắn chỉ còn cách im lặng chờ quyết định của bọn chúng. Hắn biết, những đứa trẻ này đều cần thời gian để suy nghĩ thông suốt. Vương Ngôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh trong mắt có chút buồn bã. Một vạn năm sau, rốt cuộc đại lục sẽ ra sao? Đến lúc đó học viện Sử Lai Khắc còn tồn tại sừng sững như vậy giờ không? Nhất định sẽ như thế. Vương Ngôn vừa nghĩ vừa nắm chặt nắm tay. Học viện Sử Lai Khắc, bất kể thế nào, mình cũng phải cố hết sức giữ vững uy thế của nó. Không cần biết xuất hiện một người mạnh thế nào, địa vị của học viện Sử Lai Khắc mãi mãi không thể thay đổi, mãi mãi mạnh mẽ như bây giờ. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Ngôn không khỏi có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy lần này đội chính thức xảy ra chuyện không phải là quá xấu, ít ra nó chính là một hồi chuông cảnh tỉnh, và Sử Lai Khắc thất quái đời tiếp theo vẫn còn cơ hội thay đổi. Việc quan trọng là phải để bọn chúng đồng ý với yêu cầu của mình, như vậy đối với tương lai của học viện sẽ có ảnh hưởng rất lớn, đồng thời cũng đưa con đường phát triển của học viện đi theo một lối đúng đắn hơn. Mà về mặt này có lẽ bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đã sớm đi trước học viện Sử Lai Khắc từ rất lâu. Chúng ta lúc này chỉ còn cách đuổi theo, hy vọng với bề dày lịch sử mà nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Sử Lai Khắc không thể trở thành kẻ lạc hậu. Khi Vương Ngôn còn mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì có người lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của y, người đó không ai khác chính là Bối Bối. Ta đồng ý với lời Vương lão sư, ta cũng muốn thử phối hợp sử dụng hồn đạo khí. Giọng nói của Bối Bối vô cùng kiên quyết, từ trước đến nay hắn không phải là một người hay do dự, vẻ nhã nhặn bề ngoài chỉ là cái vỏ che giấu nội tâm mạnh mẽ bên trong của hắn mà thôi. Bất cứ chuyện gì, miễn hắn đã quyết định thì nhất định sẽ làm đến cùng, cũng giống như ngày xưa hắn vì Đường Nhã mà gia nhập Đường Môn vậy. Bối Bối cảm nhận được các người bạn của mình đều nhìn mình bằng ánh mắt sửng sốt liền trầm giọng nói tiếp, trong 7 người chúng ta ở đây, trừ Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam thì còn lại đều là người của Đường Môn. Lịch sử Đường Môn có lẽ mọi người cũng đã biết. Chúng ta từng là một tông môn đệ nhất đại lục, từng có một lịch sử huy hoàng không kém bất cứ ai, thậm chí có thời điểm còn vượt xa học viện Sử Lai Khắc nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Có giữ được không? Tất nhiên khi suy sụp vẫn còn nhiều nguyên nhân do con người nhưng lý do quan trọng nhất chính là Đường Môn bị thời đại loại bỏ. Khi hồn đạo khí xuất hiện đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập kinh tế của Đường Môn, đấy là nguyên nhân căn bản tại sao Đường Môn sụp đổ. Mọi người cũng biết hiện giờ ngay cả quân đội cũng rất ít sử dụng ám khí Đường Môn. Bước đi của thời đại, con người chúng ta không thể ngăn cản được. Chúng ta chỉ có thể thuận theo nó, và như thế Đường Môn mới có cơ hội quật khởi. Nói đến đây, hắn lại nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, lúc trước khi tiểu sư đệ gia nhập Đường Môn, ta và Tiểu Nhã đã từng nói, tương lai Đường Môn muốn phát triển chỉ có thể kết hợp ám khí Đường Môn và hồn đạo khí mà thôi. Thành công từ hồn đạo khí và thất bại cũng từ chính nó, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Đây là con đường duy nhất của chúng ta. Là một hồn sư, một chiến hồn sư hệ cường công, trong thâm tâm của ta lúc nào cũng có ý nghĩ không thể chấp nhận hồn đạo khí. Nhưng lúc này, bản thân ta là người lớn tuổi nhất, là đại sư huynh ở Đường Môn, ta muốn mình là người đầu tiên thay đổi, là người đầu tiên mở đường. Sau này về học viện ta sẽ xin phép được kiêm tu ở hệ hồn đạo, dù không thể chế tạo hồn đạo khí, ít nhất cũng phải biết sử dụng. Những lời nói của Bối Bối cực kỳ mạnh mẽ, làm Vương Ngôn càng nghe càng rung động, trong lòng thầm mừng không thôi. Bối Bối trong Sử Lai Khắc thất quái có một vị trí nhất định, lời nói rất có trọng lượng. Nếu hắn đồng ý thì những người khác sẽ dễ lay động hơn. Từ Tam Thạch gật đầu nói, Vương Lão Sư, ngài và Bối Bối nói đều rất đúng. Ta cũng hiểu ý của hai người. Nhưng ta còn vài thắc mắc không giải thích được, nhờ ngài giải đáp giúp ta. Nếu sau này, những người mạnh nhất trên đại lục là hồn đạo sư thì với những người như chúng ta hiện nay, muốn trở thành hồn đạo sư là chuyện không thể. Nói cách khác chúng ta không thể làm hồn đạo sư thì chỉ còn cách tu luyện nâng cao hồn lực, vậy chẳng phải chúng ta sẽ mãi đi phía sau sao? Hơn nữa chúng ta muốn học chế tạo hồn đạo khí không phải chuyện dễ. Lại càng không sao giỏi bằng một hồn đạo sư thật sự, như thế chúng ta cạnh tranh với hồn đạo sư bằng cách nào đây? Ta không muốn phải đưa ra quyết định khi bản thân chưa nắm rõ vấn đề. Vương Ngôn nói, đúng, ta hiểu lo lắng trong lòng của ngươi. Nhưng đấy chỉ xét đơn giản về mặt học tập chế tạo hồn đạo khí theo con đường của hồn đạo sư. Nhưng ngươi không nhớ ưu thế của hồn sư là gì sao? Nếu có một ngày ngươi có thể trở thành phong hào đấu la, ngươi có hồn kỹ cường đại của mình, vậy thì ngươi cũng không thua kém một hồn đạo sư cấp 9 là bao. Hơn nữa, việc tăng hồn hoàn, hồn lực và hồn kỹ là việc cơ bản của hồn sư, và tố chất của hồn sư cũng hơn xa hồn đạo sư. Nếu không bản thân các ngươi làm sao có thể chịu đựng hồn hoàn mạnh mẽ, hồn hoàn càng mạnh thì càng đem đến nhiều lợi ích. Thế nên nếu muốn so sánh thì hồn đạo sư là người học tập chế tạo hồn đạo khí, còn hồn sư là người phối hợp hồn đạo khí, sử dụng hồn đạo khí như một vũ khí của mình. Còn đối với hồn đạo sư, hồn đạo khí là tất cả của bọn họ. Chỉ cần so sánh như thế ngươi đã thấy rõ ưu thế của mình rồi. Nhất là một hồn đạo sư nguyên thủy rất khó có thể đạt đến cấp 10. Hồn đạo sư cấp 10 cần phải thỏa mãn những yêu cầu gì? Ngoài chuyện chế tạo được hồn đạo khí cấp 10 thì phải có tu vi đạt cấp bậc siêu cấp phong hào đấu la, cũng chính là trên cấp 95. Các con đều là hồn sư nên hẳn cũng rõ hồn sư tu luyện càng lên cao càng chậm và khó khăn. Trên đại lục này có bao nhiêu hồn đạo sư nguyên thủy đạt đến cấp bậc phong hào đấu la? Ta có thể nói chỉ cần một bàn tay là đếm hết. Còn có bao nhiêu người đạt đến cấp bậc siêu cấp đấu la? Ta có thể đáp luôn là chưa từng có ai cả. Bởi vậy, xu hướng phát triển đúng đắn nhất phải là lấy hồn sư làm gốc, đồng thời phối hợp với hồn đạo khí. Một siêu cấp đấu la sử dụng hồn đạo khí cấp 9, cho dù gặp phải hồn đạo sư cấp 10 cũng không phải sợ hãi. Ánh mắt từ Tam Thạch thoáng lộ vẻ đã hiểu, đúng vậy. Vương lão sư, một câu của ngài đã đánh thức người trong mộng. Một hồn đạo sư bình thường về phương diện tu luyện hồn lực không sao so được với chúng ta. Ta đã hiểu rồi. Vương Ngôn thấy Từ Tam Thạch đã đồng ý với mình, nhất thời lòng tin càng tăng thêm, mấy ngày nay ta luôn quan sát phương thức chiến đấu của các học viện. Ta thấy càng là học viện mạnh mẽ thì càng theo đuổi sự dung hợp giữa hồn sư và hồn đạo khí. Nhưng đa số bọn họ vẫn chưa nhìn thấy được mấu chốt của vấn đề. Mà theo ta, học viện Nhật Nguyệt hồn đạo sư hẳn là đã biết, mặc dù bọn họ đã cố gắng giấu giếm nhưng ta phát hiện, những học viên của bọn họ, dù là đội dự bị hay chính thức thì đều có vũ hồn không hề tầm thường. Tuy bọn họ đều chưa chính thức ra thi đấu nhưng theo ta thấy, ý tưởng của bọn họ cũng giống với ta. Các con còn có thắc mắc gì không? Từ Tam Thạch nói, Vương lão sư, ngài đã thuyết phục được ta. Ta cũng đồng ý thử, vì học viện, cũng vì bản thân mình. Hòa Thái Đầu cười to nói, ta dĩ nhiên không có vấn đề gì, bất quá tiếc là ta thuộc hệ thực vật. Vương Ngôn tức giận nói, ngươi 15 tuổi đạt được đến cấp hồn tông thì hệ thực vật có là gì? Một trong những sai lầm nhất của hệ vũ hồn những năm gần đây là đã bỏ sót ra một người có thiên phú như ngươi. Với hồn kỹ có tác dụng phụ trợ tốt thế kia, tương lai người lại còn rất có thể là người mạnh nhất trong 7 người về phương diện tu luyện như một hồn đạo sư. Có thể nói, vũ hồn của ngươi là vũ hồn thích hợp nhất để trở thành một hồn đạo sư thuần túy. Vương Ngôn nhìn sang Giang Nam Nam chần chờ một chút rồi nói, nhưng mà, mua hồn đạo khí phải cần tiền. Mà hồn đạo khí hình như còn rất đắt. Nghe cô nàng nói xong, mọi người không khỏi giật mình sừng sốt. Hoắc Vũ Hạo là người có cảm xúc sâu sắc nhất. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp Giang Nam Nam, cô nàng mỹ nữ đệ nhất ngoại viện còn có chút keo kiệt trả giá với mình. Từ Tam Thạch ngay lập tức nói theo phản xạ, để ta mua cho nàng. Giang Nam Nam dường như nhớ lại chuyện gì đó, hai mắt mở to tức giận nói, ngươi biến đi. Ặc, Từ Tam Thạch dường như cũng nghĩ đến chuyện gì nên bị nàng quát mắng cũng chỉ im lặng cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, dáng vẻ của hắn ngoài oan ức ra không có chút bất mãn nào. Nhìn dáng vẻ của hắn không khỏi khiến mọi người liên tưởng đến cái túi cát bị người ta chút giận, ngược đãi. Vương Ngôn nhã nhặn nói, Nam Nam, chuyện này ngươi không phải lo. Về vấn đề tiền bạc sẽ do học viện giải quyết. Ít nhất từ giờ đến khi ngươi tốt nghiệp sẽ không phải lo đến chuyện này. Ngươi là đệ tử hạch tâm, tương lai còn có thể vào nội viện, khi đó học viện còn cho ngươi tiền phí sinh hoạt. Nếu làm nhiệm vụ giám sát sẽ có thêm tiền thưởng. Đệ tử của học viện Sử Lai Khắc trước nay chưa từng khó khăn về chuyện tiền bạc. Hai mắt Giang Nam Nam lập tức sáng lên, được, vậy thì ta cũng không có vấn đề. Tiếp theo đến lượt Hoắc Vũ Hạo, Vương Ngôn vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền biết đáp án. Vương lão sư, vấn đề duy nhất của ta là ta chẳng có gì có thể sử dụng. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói, Hòa Thái Đầu đột nhiên lên tiếng, không, không hẳn là không có. Hả? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn sang Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu cười cười sờ cái đầu bóng lưỡng của mình nói, đợi vào phòng đấu giá rồi đệ sẽ hiểu, gần như bất cứ lần đấu giá hồn đạo khí nào đều cũng sẽ có thứ kia. Tiêu Tiêu nói, ta cũng không có vấn đề gì. Ta cũng định trở về cố gắng tu luyện sớm đạt được 4 hồn hoàn để mua một cái hồn đạo khí phi hành chơi đùa một chút. Thứ đó thật tiện lợi. Vương Ngôn thấy mọi chuyện gần xong liền thở phào nhẹ nhõm cười nói, vậy thì tốt rồi. Vương Đông, ngươi thì sao? Ngươi cũng không có vấn đề gì phải không? Thế thì chúng ta vào tham gia đấu giá thôi. Lúc này lại xảy ra một chuyện khiến mọi người bất ngờ, từ đầu đến cuối Vương Đông luôn im lặng nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết nói, không. Ta có vấn đề, ta không muốn sử dụng hồn đạo khí, mọi người đi đi, ta về trước. Nói xong hắn lập tức xoay người đi về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm. Sự thay đổi bất ngờ của Vương Đông khiến mọi người giật mình kinh hãi, không ai nghĩ đến chuyện Vương Đông sẽ phản đối vì trước nay hắn và Hoắc Vũ Hạo là một đôi, hai người chưa từng có ý kiến trái ngược nhau. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đuổi theo giữ chặt Vương Đông, ngươi làm sao thế Vương Đông? Ngay cả hắn từ nãy giờ cũng không cảm nhận được Vương Đông có gì bất thường, nên chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng như mọi người không hiểu tại sao Vương Đông lại như thế. Hắn chưa từng nghe thấy chuyện Vương Đông không thích sử dụng hồn đạo khí, huống chi những lời Vương Ngôn lão sư nói hoàn toàn chính xác. Vương Đông dừng bước cúi đầu khẽ nói, Vũ Hạo, ta không sao. Ta không hiểu tại sao tận đáy lòng mình hoàn toàn không muốn, một chút cũng không muốn sử dụng hồn đạo khí. Mọi người vào đi, ta về tửu điếm đợi mọi người. Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo còn muốn nói gì nữa, vội đưa tay ngăn cản, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta không sao, chỉ là không muốn dùng hồn đạo khí để tăng thực lực. Có lẽ sau này sẽ khác, nhưng tạm thời không phải là bây giờ. Những lời Vương lão sư nói ta cũng nghe thấy, bây giờ ta trở về tiếp tục suy nghĩ về nó. Hoắc Vũ Hạo cũng không khuyên nữa, hắn hiểu rõ tính của bạn mình. Chuyện gì hắn đã quyết định thì rất khó thay đổi, tuy hắn không rõ lý do nhưng hắn cảm nhận được cảm xúc trong lòng Vương Đông. Vương Đông hiện giờ vô cùng kiên quyết. Hoắc Vũ Hạo nhìn Vương Đông đi khỏi rồi mới trở lại với mọi người, hắn không sao, chỉ là không thích sử dụng hồn đạo khí thôi. Vương lão sư, chúng ta vào đi. Vương Ngôn gật đầu mỉm cười nói, không sao. Ban đầu ta còn nghĩ sẽ không có nhiều người chấp nhận nhưng cuối cùng có đến 6 người đồng ý ta đã rất hài lòng. Đi thôi, đấu giá sắp bắt đầu rồi. Hoắc Vũ Hạo nhìn từ bên ngoài cứ nghĩ đây là một phòng đấu giá rất nhỏ, vì kiến trúc bên ngoài nhìn không có vẻ gì quá lớn nhưng khi bước vào trong rồi mới thấy sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Bởi vì phòng đấu giá thật sự nằm dưới lòng đất chứ không phải phía trên, tòa nhà bên ngoài chỉ là lối vào của nó mà thôi. Bên trong phòng đấu giá có một cửa hàng trải thảm đỏ và một cầu thang kéo dài rộng đến 5 thước, bên ngoài cũng không có nhân viên nào dẫn đường. Đi tiếp thêm chừng 20 thước mới thấy xuất hiện bàn đăng ký. Vương Ngôn dẫn mọi người đi làm một vài thủ tục rồi đưa cho mỗi người một cái thẻ bài có viết số. Lúc này mới xuất hiện một cô gái mặc váy dài màu đỏ hướng dẫn cả nhóm đi vào bên trong. Bên trong một cánh cửa lớn theo phong cách cổ xưa là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi đều là màu vàng, cực kỳ xa hoa lộng lẫy, thậm chí còn rực rỡ hơn cả Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm mà bọn họ đang ở. Lối đi rộng chừng 10 thước, các cửa hàng đều là màu trắng, mỗi nơi cách nhau chừng 10 thước. Ở giữa có một cây cột bằng gỗ điêu khắc hoa văn hình sao chổi, trên vách tường dường như được dát vàng và điêu khắc những hoa văn cực kỳ phức tạp. Hoắc Vũ Hạo với thị lực cực tốt của mình không ngừng nhìn ngắm xung quanh, càng nhìn lại càng bất ngờ trước vẻ tinh tế của nó. Phía trên trần nhà là những ngọn đèn bằng thạch anh quý giá, tuy nhiên nó lại không mang đến chút cảm giác áp bức nào, bởi vì vách tường cao đến 5 thước. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn càng khiến khung cảnh nơi đây thêm nổi bật, một khung cảnh thế này đủ sức khiến bất cứ ai trông thấy mà mê mẩn. Vương Ngôn nhỏ giọng nói, ở đây bề ngoài có vẻ tồi tàn nhưng thực tế là phòng đấu giá lớn nhất thành Tinh La này. Muốn được vào đây đấu giá cũng không phải dễ. Chẳng những cần tài sản chứng minh thân phận mà còn phải chờ xét duyệt ít nhất nửa tháng. Hôm nay chúng ta vào đây dễ dàng như thế này cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Đái Thực Hành. Đáng tiếc ta không thuyết phục được ba người bọn họ. Cả ba đã ở hệ vũ hồn quá nhiều năm, phương thức chiến đấu vốn đã định hình và quen thuộc. Bây giờ có sử dụng thêm hồn đạo khí cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn nói xong thì cô gái dẫn đường kia đã đưa bọn họ đến một cửa lớn. Rất rõ ràng đây chưa phải là điểm cuối của con đường, phía xa xa còn có một cầu thang đi xuống, và còn một cài cửa lớn tương tự, không biết là đi đến nơi nào. Bối Bối dường như đã đến những nơi như thế này rất nhiều lần nên không bỡ ngỡ như Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam. Hắn quay sang hỏi cô gái dẫn đường, phiền cô giới thiệu sơ lược cho chúng ta biết cách thức đấu giá hôm nay. Cô gái kia cung kính đáp, được, hôm nay là đấu giá về hồn đạo khí, bởi vì chỉ đấu giá hồn đạo khí dưới cấp 6 nên quy cách không khắt khe lắm. Theo phân cấp thì có thể gọi là đấu giá cấp 4. Theo phân loại của chúng ta thì có 5 cấp bậc đấu giá, chỉ có cấp 1 mới được tổ chức tại phòng đấu giá chính. Đây là phòng 12, có thể chưa tối đa 200 người, là phòng đặc biệt dành cho đấu giá cấp 4. Bối Bối gật đầu nói, ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảm ơn. Sau khi vào phòng đấu giá số 12, ánh sáng lập tức giảm xuống, mỗi người sau khi vào đây đều được nhận một cái mặt nạ cũng chia ra nhiều màu sắc khác nhau, cả nhóm Hoắc Vũ Hạo được nhận mặt nạ màu trắng, không biết có ý nghĩa gì, còn lại là các màu như vàng, đỏ, tím đen. Phòng đấu giá này mang đến cho mọi người một cảm giác ấm áp thoải mái với phong cách trang trí có phần cổ xưa, thanh lịch. Bên trong có 200 chiếc ghế lớn được bọc vải nhung màu xanh đậm. Không biết có phải vì có sự giúp đỡ của Đái Thực Hành hay không mà cả nhóm được xếp vào ngồi ở dãy đầu tiên, cũng là nơi gần bàn đấu giá nhất. Vương Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở, mọi người đeo mặt nạ vào đi, ở đây có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên phòng đấu giá mới cung cấp mặt nạ che giấu thân phận, mặt nạ này cũng như màu sắc của hồn hoàn. Thấp nhất là màu trắng, rồi tăng cao theo thứ tự, trên màu đỏ là màu vàng kim, đó cũng là những khách quý cao cấp nhất, bình thường rất ít xuất hiện ở các phòng đấu giá. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hiểu tại sao màu sắc mặt nạ lại khác nhau, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng đấu giá nên khó tránh có chút bỡ ngỡ và tò mò. Lúc này trong phòng đấu giá đã có hơn một nửa ghế có người ngồi. Xung quanh có không ít người hầu đi đi lại lại hỏi bọn họ có cần dùng gì không, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ gọi một ly nước bình thường. Hoan nghênh quý khách đến ghé thăm phòng đấu giá của chúng ta, buổi đấu giá hôm nay sẽ lập tức bắt đầu, mời quý khách vào ghế ngồi. Một giọng nói thánh thót êm tai vang lên truyền khắp phòng đấu giá lập tức an tĩnh lại. Ánh sáng ở đây vốn đã khá yếu lại giờ lại còn dần dần giảm xuống, mà ánh sáng trên sàn đấu giá lại từ từ rực rỡ hơn. Một cô gái mặc váy dài màu tím thướt tha bước vào, cô gái này khoảng trên dưới 30 tuổi, dung mạo thanh tú đoan trang, bộ quần áo được may một cách cẩn thận ôm sát vào người càng làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của cô. Hai mắt Từ Tam Thạch lập tức sáng lên, khẽ nuốt nước miếng. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở giữa Bối Bối và Hòa Thái Đầu, lúc này Bối Bối khẽ cúi người nói nhỏ với Hoắc Vũ Hạo, tiểu sư đệ, đây là đấu giá sư. Là người trực tiếp chủ trì các buổi đấu giá, hơn nữa theo quy tắc tuyển chọn đấu giá sư, tướng mạo là yếu tố quan trọng nhất, nam thì nghiêm chỉnh, nữ thì đoan trang. Như vậy mới có thể mang đến cảm giác tin tưởng cho khách nhân. Nếu ta đoán không sai, theo sự phân chia cấp bậc của phòng đấu giá này thì đấu giá sư cũng tương tự, cô gái này mặc quần áo màu tím, có lẽ cấp bậc hạng trung. Ta thật tò mò không biết đấu giá sư mặc quần áo màu vàng ánh kim sẽ như thế nào đây. Lúc này ở trên sàn đấu giá, cô gái mặc váy tím đã đi đến bục đấu giá, giọng nói dịu dàng êm tai lại vang lên, xin chào các vị khách quý, ta là Thanh Nhã, đấu giá sư tử cấp, hôm nay ta rất vinh dự được chủ trì lần đấu giá này. Các vật phẩm đấu giá hôm nay đều là hồn đạo khí từ cấp 6 trở xuống, thích hợp cho các hồn sư có tu vi hồn vương hoặc dưới hồn vương. Đồng thời xin bật mí với các vị khách quý, hôm nay chúng tôi còn một kiện đấu giá đặc biệt, xin mọi người đừng bỏ lỡ. Buổi đấu giá hôm nay xin phép bắt đầu, mời nhân viên mang vật phẩm đấu giá đầu tiên lên sàn. Hai cô gái mặc trang phục màu đỏ đẩy một chiếc xe nhỏ lên sàn đấu giá. Trên xe là một kiện hồn đạo khí hình chữ nhật, dài khoảng một thước, phía trên có khắc nhiều hoa văn phức tạp. Hoắc Vũ Hạo chẳng những là hồn đạo sư còn là một hồn sư có vũ hồn linh mâu nên hắn vừa nhìn liền thấy rõ hoa văn trên hồn đạo khí. Hắn nhỏ giọng nói, đây là hồn đạo khí công kích dành cho cánh tay, khoảng chừng cấp 30 là dùng được. Lẽ ra sẽ thích hợp với Vương Đông. Muốn sử dụng được hồn đạo khí thì ít nhất hồn sư phải đạt được cấp bậc cho phép. Tu vi thấp hơn yêu cầu của hồn đạo khí thì không thể phát huy ra uy lực tối đa được. Đấu giá sư Thanh Nhã mỉm cười nói, vật phẩm đầu tiên của chúng ta là một kiện hồn đạo khí có tác dụng công kích cấp 3, khá giống với loại hồn đạo xạ tuyến bình thường. Loại hồn đạo khí này rất ít xuất hiện trong các buổi đấu giá. Bởi vì nó là sản phẩm của một hồn đạo sư cấp 6, người này đã có một chút chỉnh sự ở trận pháp bên trong hạt nhân tạo nên một chút khác biệt so với những hồn đạo khí bình thường cùng loại. Hồn đạo xạ tuyết này có thêm tác dụng gây tê liệt nên nó còn có tên gọi khác là hồn đạo ma tí xạ tuyến. Nó có tác dụng với những hồn sư có tu vi dưới bậc hồn vương. Thời gian gây tê liệt tùy vào cấp bậc hồn sư mà có sự chênh lệch khác nhau. Chúng tôi đã thí nghiệm rất nhiều lần, kết quả cho thấy nếu hồn đạo ma tí xạ tuyết này tấn công vào một hồn vương trong trường hợp người này không sử dụng hồn kỹ hoặc có hồn đạo khí phòng ngự trên người sẽ bị tê liệt trong một giây. Còn nếu sử dụng trên người hồn tông thì khoảng 2 giây, điều kiện vẫn giống như trên. Tương tự thì với hồn tôn thì 3 đến 4 giây. Xin các vị khách quý chú ý, đối tượng chúng tôi làm thí nghiệm chiến hồn sư hệ cường công, hệ khác nhau cũng có thể sẽ có kết quả khác nhau. Hồn đạo ma tí xạ tuyến này cực kỳ dễ sử dụng nhưng lại có tác dụng vô cùng thực tế. Là một hồn đạo khí cấp 3 khá hiếm thấy. Giá khởi điểm là 1.000 kim hồn tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất 50 kim hồn tệ. Đấu giá bắt đầu. Cô nàng Thanh Nhã vừa dứt lời lập tức có người báo giá, 1.300 kim hồn tệ. Đúng như cô đấu giá sư Thanh Nhã kia đã nói, có rất ít hồn đạo sư cấp 6 chế tạo các loại hồn đạo khí cấp thấp như thế này, hơn nữa nó lại có tác dụng rất thực tế, nếu cho hồn sư bậc hồn tông dùng cũng không tệ, mà cũng nhờ nó có cấp bậc thấp ngược lại trở thành ưu điểm của nó. Bởi vậy rất nhanh giá đã được đẩy lên đến 2.000 kim hồn tệ. Phải biết rằng hồn đạo khí kia ngoài thiết kế tinh xảo, chất liệu đặc biệt, trận pháp hiếm thấy thì cũng chỉ là hồn đạo khí cấp 3, cái giá 2.000 kim hồn tệ có thể nói tương đối khá cao rồi. Vì bình thường những hồn đạo khí cấp 3 khác đa số đều tính bằng đơn vị trăm hồn tệ mà thôi. Sau khi vượt qua mức 2.000, giá cả dần dần tăng chậm lại. Một ít người đấu giá lộ vẻ do dự, số tiền họ có chỉ giới hạn, hơn nữa đây chỉ là vật phẩm đấu giá đầu tiên mà thôi. 2.500 kim hồn tệ. Đúng lúc này, Vương Ngôn đột nhiên giơ thẻ bài trong tay lên và ra giá. Cô nàng đấu giá sư Thanh Nhã hai mắt liền sáng lên, cô quay sang nhìn Vương Ngôn khẽ cười nói, quý khách số 166 ra giá 2.500 kim hồn tệ. Còn vị nào ra giá cao hơn không? Lương của đấu giá sư chính là tính trên số liền thu vào từ mỗi lần đấu giá, càng vượt mức yêu cầu nhiều thì số tiền nhận được càng cao.

Tuy nhiên, dù Hòa Thái Đầu có thể tấn công 360 độ nhưng khuyết điểm duy nhất là hắn không có khả năng di chuyển, cũng có nghĩa là né tránh. Một kích từ An Lãnh Dạ không chỉ bất ngờ mà còn đúng lúc. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo luôn luôn bao phủ toàn sàn đấu nhưng tình huống này lại có thể nằm ngoài dự liệu của hắn. Nàng có hồn cốt, đầu. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng truyền thông tin cho đồng đội của mình. Đúng vậy, một kích này chính là kỹ năng từ hồn cốt của An Lãnh Dạ, giúp uy lực hồn kỹ thứ tư của nàng là băng xương long quyển vượt khỏi cấp bậc hồn tông bình thường, cho nên nàng mới tự tin cản trở được bước tiến của các học viên sử lai khác. Nếu không từ tam thạch và bối bối tiến lên, Hòa Thái Đầu sau vài giây chờ đợi có thể công kích tiếp thì xem như trận đấu này xong rồi. Nhờ sự tăng phúc từ hồn kỹ ở đầu, một kích này của An Lãnh Dạ có thể đạt đến cấp bậc hồn vương. Bối bối nhíu mày, hai tay bắt chéo trước người, lôi điện từ cơ thể hắn không ngừng tỏa ra bảo vệ cơ thể, hắn tăng tốc trượt về trước vừa lúc chắc trước người Hòa Thái Đầu. Đối thủ có thể nhận ra vấn đề của hồn đạo pháo đài thì hắn thân là đội trưởng sử lai khắc thất quái làm sao lại không biết đây. Ngay sau đó bối bối đột nhiên cảm thấy áp lực trên người nhẹ đi, phía trước hắn xuất hiện một tầng lá chắn màu đen dao động nhẹ như sóng nước. Từ tam thạch nghiêng đầu nhìn hắn cười xấu xa. Hồn hoàn thứ hai trên người từ tam thạch lóe sáng, hắn đỡ lấy một kích băng xương long quyển đã được công kích mà không hề có chút quá sức. Hồn kỹ thứ hai của từ tam thạch, huyền minh thuẫn trận. Tác dụng của kỹ năng này cũng giống như thuẫn tưởng nhưng do chênh lệch cấp bậc vũ hồn mà linh tê thuẫn không sao bì kịp với huyền minh thuẫn. Nhất là hiện nay kỹ năng tấn công vào hắn có thuộc tính băng, băng va vào nước sẽ tan chảy đi một ít sau đó lại rớt lại một phần ở huyền minh thuẫn trận cuối cùng mới va vào. Từ việc từ tam thạch có thể quay đầu lại tươi cười với bối bối cũng đủ để biết hiện giờ áp lực hắn phải chịu không lớn lắm. Băng xương long quyển của An Lãnh Dạ được tăng phúc đến cấp bậc hồn vương nhưng nàng cũng giống Hòa Thái Đầu, cấp bậc chính xác của cả hai chỉ là hồn tông, cho nên dù nàng có khả năng phóng ra một kích này nhưng lại không thể khống chế được. Hơn nữa kỹ năng này là kỹ năng công kích phạm vi rộng. Làm sao bị được với uy lực của thiên kích mâu ban nãy? Bất quá nhờ An Lãnh Dạ ra tay mà đội thiên linh có cơ hội tranh thủ thời gian ổn định lại. Bốn gã hồn sư linh tê thuẫn nhanh chóng tụ hội lại một chỗ, cả bốn tuy rằng đều bị thương. Linh tê thuẫn của Bạch Trần và Diệp Mậu thậm chí còn vỡ nát, cánh tay đầm đìa máu tươi nhưng dù sao bọn họ cũng là hồn sư hệ phòng ngự. Lực phòng ngự khá cao, cho nên vẫn còn sức chiến đấu. Sau khi An Lãnh Dạ tung ra một kích kia, bốn người bọn họ lại di chuyển đến chắn trước mặt nàng. Trong vài giây ngắn ngủi này Trầm Sách cũng đã khôi phục lại vài phần, Phi Vũ Diễm đang cưỡi xí hồ cũng đỏ mặt nhanh chóng về lại vị trí của mình. Nàng và An Lãnh Dạ trước nay không ngừng đấu đá giành lấy vị trí đội phó nhưng sau lần này nàng đã nhận ra, mình kém An Lãnh Dạ không chỉ một bậc. Trầm Sách hét lớn một tiếng, để ta tới. Lúc này trong lòng hắn không những tràn ngập chiến ý mà có chút bi phẫn nữa. Bởi vì hắn thấy bên đội đối phương, ba người mạnh nhất còn chưa ra tay mà cục diện đã được quyết định. Có câu ai binh tất thắng, cho nên hiện giờ hắn muốn dốc toàn lực mà liều mạnh một lần. Hồn hoàn thứ 5 của thiên kích mâu khẽ nhấp nháy, hắn liếc nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén rồi hét lớn một tiếng sau đó ném thiên kích mâu bay đi. Lúc này hắn đã tập trung toàn bộ tinh thần lực để phòng linh hồn trùng kích từ Hoắc Vũ Hạo. Mục tiêu công kích của Trầm Sách, không ai xa lạ chính là người đã đảo lộn kế hoạch của hắn khiến thiên kích mâu lệch khỏi quỹ tích ban đầu làm thuẫn tường bị hư hại nghiêm trọng, Hoắc Vũ Hạo. Hắn biết trận chiến này không thể thắng nữa nên hắn muốn thấy rốt cuộc con người thần bí kia mạnh đến mức nào. Băng xương long quyển không chỉ ngăn cản thế tấn công của mấy người bối bối mà còn ngăn cản tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo nữa. Cho nên khi Phi Vũ Diễm dùng kỹ năng tăng phúc cho thiên kích mâu rồi thiên kích mâu bay ra khỏi băng xương long quyển hắn mới cảm nhận được. Không ổn. Bối bối giật mình kêu to. Trong lòng bọn họ đều biết Hoắc Vũ Hạo chẳng phải cao thủ thần bí gì, thực tế hắn chỉ mới có hai hồn hoàn, là một đại hồn sư cấp 27. Đối mặt với một kích toàn lực của Trầm Sách hơn nữa một đòn này còn được tăng phúc thuộc tính hỏa từ chiến hồn sư hệ khống chế, hắn chỉ có một kết cục đó là chết. Bối bối biến sắc, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam, Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ. Vương Đông đang định lách người muốn bước ra đỡ cho Hoắc Vũ Hạo thì bị Hoắc Vũ Hạo nắm tay kéo lại, vì muốn kéo Vương Đông đứng yên mà Hoắc Vũ Hạo không ngại sử dụng đến băng đế ngao. Năm người biến sắc nhưng hai người vẫn ung dung như cũ, cũng chính là Hoắc Vũ Hạo và Từ Tam Thạch. Một luồng ánh sáng màu đen bỗng sáng lên, Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh Vương Đông biến mất, thay vào đó là một bóng người vô cùng cao lớn đang đưa một tấm chắn lên, phía sau hắn xuất hiện ảo ảnh một con rùa đen thật lớn. Hồn hoàn thứ tư của hắn vừa tắt, ba hồn hoàn còn lại liền lóe sáng. Trong phút chốc, quầng sáng màu đen kia càng lúc càng lạnh và phẳng lặng như mặt nước bình thường, không khí bị áp lực đè xuống mà vặn vẹo kịch liệt, mọi thứ trong phạm vi bao phủ của quầng sáng màu đen kia đều bị bóp méo. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn vốn đã lớn nay lại còn tăng lên gấp đôi. Bên dưới xuất hiện một hình tam giác mũi nhọn, ngay trước khi thiên kích mâu bay đến nó đã cắm sâu vào lòng đất, phần phía trên thì ngả vào vai Từ Tam Thạch, thuẫn diện khuynh tả. ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên, từ tam thạch và huyền minh quy giáp thuẫn bị dư chấn đánh trượt về sau đến 8 thước mới dừng lại. Đấy còn là nhờ có tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu trợ giúp đỡ lấy. Trong nháy mắt ấy, Vương Đông và Tiêu Tiêu ở bên cạnh từ tam thạch, đột nhiên cảm thấy vị sư huynh thường ngày với bộ dạng háo sắc lúc nào cũng bám theo Giang Nam Nam lại tỏa ra một khí thế sừng sững như núi. Thậm chí Vương Đông còn mơ hồ cảm nhận được từ ánh mắt từ tam thạch tỏa ra một khí thế cuồng ngạo không ai bì kịp. Chiến hồn sư hệ phòng ngự đối mặt với chiến hồn sư hệ cường công đồng cấp thì có thể nói là ngang sức ngang tài. Nhưng tình huống trước mắt, từ tam thạch đã hoàn toàn phá vỡ nhận định bình thường của mọi người. Lực phòng ngự của hắn không chỉ chống đỡ được một kích toàn lực của hồn vương hơn hắn một bậc mà còn trong tình huống một kích kia được tăng phúc thuộc tính hỏa nữa. Lực phòng ngự mạnh đến mức này có thể nói trong cấp bậc hồn tông là cao thủ của cao thủ. Ánh sáng màu đen từ từ biến mất, từ tam thạch đứng thẳng dậy, huyền minh quy giáp thuẫn cũng thu nhỏ lại như ban đầu, hắn vuốt vuốt mái tóc của mình rồi bình thản nói, thật sướng. Vốn Vương Đông lẫn Tiêu Tiêu đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt khâm phục nhưng sau khi nghe thấy câu này thì suýt chút nữa bật ngửa. Tại sao Hoắc Vũ Hạo không sợ? Cũng vì hắn biết từ tam thạch có thể đỡ được một kích này, mà từ tam thạch chẳng phải có một kỹ năng thay đổi vị trí hay sao? Cho nên lúc này Hoắc Vũ Hạo đã được đổi đến vị trí mà băng xương long quyển phát ra ban nãy. Uy lực của băng xương long quyển đã có dấu hiệu suy yếu nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ. Tuy vậy nó chưa thể uy hiếp được tính mạng của Hoắc Vũ Hạo, ít ra so với việc bị thiên kích mâu đâm trúng thì tốt hơn nhiều. Huống chi khi Hoắc Vũ Hạo bị đổi đến đây, Bối Bối cũng nhanh chân vọt đến dùng lưng của mình đỡ lấy phần uy lực cuối cùng của băng xương long quyển. Cũng ngay lúc này, hai mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng, phát ra một ánh sáng màu đỏ rực, tay phải hắn đưa lên cao, một ngón chỉ thẳng lên trời. 6 hồn hoàn đỏ như máu lại xuất hiện và tiếp tục khiến mọi người chấn động. Hơi thở khủng bố từ hồn hoàn 10 vạn năm khiến bức màn phòng hộ của 108 hồn sư bên ngoài rung động dữ dội. Hơi thở hồng hoang đầy uy nghiêm khiến không khí xung quanh Hoắc Vũ Hạo dường như cô đọng. Phía sau hắn mơ hồ xuất hiện một ảo ảnh nhưng rất nhanh đã biến mất, tuy vậy vẫn đủ cho Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam ở phía sau thấy được rõ ràng, ảo ảnh kia dường như là một con bọ cạp. Băng, ta chính là chúa tể. Một giọng nói trầm thấp vang lên thông qua một số hồn đạo khí khuếch âm đã được bên ngoài chuẩn bị sẵn truyền khắp quảng trường Tinh La. Giọng nói này vừa vang lên khiến tất cả mọi người đang quan sát trận đấu này đều có cảm giác trái tim mình như đã ngừng đập. Sau đó, trước mặt họ xuất hiện một màn suốt đời khó mà quên được. Băng xương long quyển vốn đang lượn lờ trong không khí này lại đột nhiên động lại, đúng, là động lại ngay trong không khí. Sau đó lại vọt thẳng lên cao, bay một vòng phủ ngược xuống phía học viện thiên linh. Không chỉ có thể, Hoắc Vũ Hạo đưa tay phải xuống chỉ thẳng vào băng xương hùng. Băng xương hùng đối mặt với Hoắc Vũ Hạo hệt như trông thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng, cả người run run rẩy rẩy sau đó bùm một cái nổ tan tành, biến mất trong không khí. An Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào xuống đấy, hai mắt uể oải thất thần. Trước khi nàng hôn mê, trước mặt nàng lại hiện ra bóng hình lạnh lùng của Hoắc Vũ Hạo, tuy vậy trong lòng nàng không hề cảm thấy tức giận, mà lại chăm chú quan sát đôi mắt kia ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Bốn gã hồn sư linh tê thuẫn vất vả lắm mới đỡ được dư âm từ băng xương long quyển, nhưng sau một màn này, bọn họ không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, cả đám đứng đơ người ra nhìn chằm chằm vào cậu bé lạnh lùng trước mặt. Bọn họ thẩn thờ đến nỗi quên cả việc trên cơ thể mình máu từ vết thương đang chảy ra không ngừng. Đồng thời tiếp tục nhìn sang đội trưởng Trầm Sách của mình. Hoắc Vũ Hạo im lặng đứng một chỗ, ánh sáng màu đỏ trên đôi mắt dần biến mất, lúc này trông hắn y hệt một chúa tế vừa giáng thế. Đây là lần thứ hai hắn ra tay ở cuộc thi đấu hồn đại tái này, lần đầu tiên là hợp lực với Vương Đông, lần này chỉ riêng một mình hắn. Trận đấu đầu tiên của học viện Sử Lai Khắc đã ảnh hưởng rất lớn đến các học viện, bọn họ tập trung nghiên cứu về 6 hồn hoàn 10 vạn năm của Hoắc Vũ Hạo là nhiều nhất. Đây không phải vì thực lực mạnh mẽ của Hoắc Vũ Hạo mà vì hắn là học viện của học viện Sử Lai Khắc, một học viện nổi tiếng trong việc đào tạo hồn sư. Cho dù là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư cực kỳ hiện đại cũng không sao đưa ra đáp án chính xác được, trong mắt bọn họ lần này mọi thứ của học viện Sử Lai Khắc đều như được một bức sương mù bao phủ vậy. Thiếu niên kia rõ ràng chưa đến 15 tuổi nhưng tu vi là bậc hồn đế thật sao? Hơn nữa 6 cái hồn hoàn 10 vạn năm là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, là một chuyện nghịch thiên. Gần như mọi người đều nghĩ Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng một kỹ năng nào đó để che mắt bọn họ, có điều kỹ năng này khá lợi lại vì ít nhất về mặt hơi thở của hồn hoàn không hề có chút sơ hở nào. Bọn họ rất muốn được thấy Hoắc Vũ Hạo ra tay một lần nữa, cuối cùng trong trận thứ 3 này bọn họ đã thỏa lòng, nhưng bất ngờ mà hắn mang đến còn khủng khiếp hơn trận đấu đầu tiên. Hắn chỉ cần làm một động tác nhẹ nhàng đã có thể phá vỡ được công kích với uy lực của bậc hồn vương. Hơn nữa còn nháy mắt phá vỡ được vũ hồn mô phỏng thuộc tính của An Lãnh Dạ, tất cả nghi ngờ trong lòng mọi người bây giờ đều trở thành kinh sợ. Cho dù là hồn đế cũng không thể làm mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như thế, càng quan trọng hơn nữa là không ai nhìn rõ được hắn đã sử dụng hồn kỹ gì.

cứ làm theo ý trời là được. Ai dám nói bọn nhỏ không thể tiếp tục làm ra kỳ tích chứ? Cái chúng ta phải làm bây giờ là tin tưởng vào bọn chúng. Bây giờ ngươi về lo chuẩn bị ăn mừng đi, không cần biết lần này bọn chúng đạt được thứ hạng gì, sau khi bọn chúng từ đế quốc Tinh La, ngươi, Thiểu Triết, Lâm Nhi và Dada đều phải mở tiệc chúc mừng bọn chúng. Bọn chúng đã chiến đấu vì vinh dự của học viện chúng ta thì chúng ta phải tin tưởng bọn chúng. Chúng ta chỉ cần ít nhất 10 năm là có thể bồi dưỡng bọn nhỏ trở thành tương lai của học viện Sử Lai Khắc. Vài chục năm nữa, những người ngồi ở Hải Thần Các chắc chắn sẽ là bọn chúng. Thái Mị Nhi kinh ngạc nói, Mục Lão, ngài nói vậy không phải quá đề cao bọn chúng rồi sao? Theo những gì nàng biết, từ trước đến nay Mục Lão chưa từng lên tiếng khen bất kỳ ai, cho dù là đệ tử của Lão, Ngôn Thiểu Triết, cũng vậy. Mục Lão mỉm cười nói, vì ta hiểu rõ bọn chúng hơn các ngươi nhiều. Sau này ngươi sẽ rõ. Về đi. Dạ ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sáng sớm. Sau khi ăn điểm tâm xong, đội Sử Lai Khắc thất quái dự bị cùng nhau đến phòng họp. Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, 7 người bọn họ đều đã trở về trạng thái tốt nhất. Có điều bọn họ đều mang vẻ mặt không thoải mái, thậm chí còn có chút căng thẳng nữa. Trận đấu hôm nay chính là trận đấu gian khổ nhất của bọn họ trong cuộc thi đấu hồn đại tái này. Đối thủ của bọn họ có đến 3 cường giả bậc hồn vương, mà trong đội bọn họ không có một hồn vương nào, thậm chí hồn tông trên cấp 45 cũng không có. Vương Ngôn đưa mắt nhìn lần lượt từ Bối Bối, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo đến Vương Đông. Các con, trận đấu then chốt của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Vì để mấy đứa tiểu đào an tâm dưỡng thương nên ta cũng không nói cho bọn chúng biết khó khăn của chúng ta. Ta nhắc lại lần cuối, thứ nhất cho dù trận đấu này chúng ta có thua, các con cũng đừng cảm thấy xấu hổ, vì các con tuổi trung bình còn chưa đến 14 tuổi. Hôm nay chúng ta phải hy vọng rút thăm được đoàn chiến, như vậy cơ hội sẽ cao hơn. Thứ hai, ta có một yêu cầu quan trọng với các con nhất định phải làm theo, đó chính là giữ an toàn. Ta biết trong lòng các con nghĩ gì, và ta cũng biết các con rất muốn chiến thắng trận này nhưng chiến thắng và sinh mệnh, cái nào quan trọng hơn ta nghĩ các con phải biết. Ta dẫn cả nhóm đến đây cũng hy vọng có thể dẫn đầy đủ trở về. Bất cứ ai trong các con đều là của cải quý giá nhất của học viện. Sinh mệnh con người chỉ có một, cho nên dù trận đấu có xảy ra tình huống thì, ta cũng hy vọng các con không được liều mạng. Chúng ta cứ cố gắng hết sức là được. Bất kể ra sao, các con cũng không cần để ý quá nhiều đến những chuyện bên ngoài. Thi đấu chẳng qua để các con học hỏi kinh nghiệm, nên các con cứ thoải mái mà tận hưởng quá trình này. Từng lời của Vương Ngôn đều đầy vẻ quan tâm. Lúc này trong lòng hắn chỉ còn sự lo lắng và cảm động. Hắn biết, trong cuộc thi đấu hồn đại tái này, không có một lão sư dẫn đội nào sẽ nói với đệ tử những lời này, cái gì là không quan trọng thắng thua, cái gì là sao cũng được, càng chẳng có ai lại đi đả kích ý chí chiến đấu của đệ tử mình ngay trước khi bắt đầu thi đấu bao giờ. Vậy mà lúc này, hắn lại làm như thế. Có điều hắn vẫy thấy rõ trong ánh mắt 7 đứa nhỏ trước mặt đều hừng hực khí thế. Khi vừa mới đến đây, bọn chúng đều là những đứa nhỏ chưa từng tham gia cuộc thi lớn nào, nhưng từng bước qua các trận đấu, cả nhóm dần trưởng thành. Bọn họ đã hiểu thế nào là chiến đầu vì danh dự của học viện Sử Lai Khắc và cảm nhận được vinh quang của học viện cao quý như thế nào. Trong lòng bọn họ lúc này đầy áp khí thế chiến đấu, bọn họ quyết tâm không thể nào bỏ qua trận đấu này, càng không thể để vinh quang của học viện chấm dứt trên tay mình. Vương Ngôn thở dài một hơi rồi đứng lên trầm giọng nói, đi thôi, tất cả thả lỏng một chút đi. Hắn nói xong liền đứng dậy mỉm cười thoải mái bước ra ngoài, nhưng vừa quay lưng đi, vẻ mặt bình tĩnh của hắn đã biến đổi thành căng thẳng. Lần này hắn là người dẫn đội đi thi đấu, áp lực lớn như thế nào chỉ mình hắn hiểu rõ. Vinh quang ngàn năm của học viện Sử Lai Khắc đã kích thích chiến ý của các đệ tử nhưng đồng thời đấy cũng là một áp lực nặng nề. Vương Ngôn căn bản không dám tưởng tượng nếu trận đấu này thất bại thì bọn nhỏ sẽ ra sao, càng không dám nghĩ đến chuyện khi về học viện phải ăn nói như thế nào. Đặc biệt, hắn hoàn toàn không muốn mấy đứa nhỏ bị sỉ nhục cho dù chỉ là một chút ít mà thôi. Hắn lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn nhỏ, cho nên hắn mới không ngừng khuyên nhủ bọn chúng và bảo bọn chúng thả lỏng tinh thần. Hoắc Vũ Hạo không biết hiện giờ mọi người cảm thấy gì, nhưng bản thân hắn có cảm giác cả người nóng hừng hực. Không sợ hãi, không lo lắng, hiện giờ hắn chỉ biết một chuyện chính là chiến đấu vì học viện Sử Lai Khắc, chiến đấu vì vinh dự và tôn nghiêm của học viện. Nếu lúc này có thể thiêu đốt máu huyết để gia tăng thực lực thì nhất định hắn cũng sẽ không do dự mà làm như thế. Hắn vào học viện Sử Lai Khắc chỉ hơn một năm, nhưng tình cảm ấm áp hắn có được ở đó còn nhiều hơn mười mấy năm hắn sống ở phủ công tước. Cũng vì lẽ đó mà hắn bất chi bất giác đã yêu quý học viện, yêu quý từng con người từng tấc đất nơi đây. Nếu hắn có thể cống hiến cho học viện thì hắn chắn chắn sẽ làm. Cũng giống như ngày trước hắn chọn trở thành Sử Lai Khắc giám sát giả vậy. Mà bây giờ, danh dự của học viện đang cần hắn bảo vệ, cho nên, những lời nói của Vương Ngôn làm sao đả kích được ý chí chiến đấu của hắn chứ? Nhìn sang những người khác, ánh mắt của bọn họ không khác Hoắc Vũ Hạo là bao. Trận đấu hôm nay tuy gian khổ nhưng đây cũng có một cơ hội để bọn họ bộc lộ thực lực mạnh nhất của mình. Bảy người một lòng, thất quái cũng một lòng. Từ lúc này, bọn họ đã hoàn toàn hòa nhập vào thân phận Sử Lai Khắc thất quái của mình. Sau khi rời khỏi Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm và đi đến quảng trường Tinh La, từng bước càng tăng thêm lòng kiên định của bọn họ. Bọn họ muốn thắng, muốn thắng, muốn thắng. Quảng trường Tinh La vẫn ồn ào sôi nổi như trước, Học viện Sử Lai Khắc sắp thi đấu, bọn họ làm sao lại không vui mừng đây? Học viện Sử Lai Khắc đã thi đấu 3 trận, trận nào cũng mang đến bất ngờ cho khán giả. Hoắc Vũ Hạo thần bí, từ tam thạch với lực phòng ngự kiên cố, Hòa Thái Đầu có chiến pháp hồn đạo pháo đài siêu cấp khủng bố, cộng với đội hình có vẻ rời rạc nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý, đã khắc sâu ấn tượng với tất cả mọi người. Tuy khán giả có thắc mắc tại sao các đệ tử Học viện Sử Lai Khắc ra thi đấu đều chỉ là hồn tông, nhưng thấy bọn họ có thể liên tục chiến thắng cũng không tò mò nhiều quá. Hôm nay Học viện Sử Lai Khắc vẫn tiếp tục là người mở màn. Đối thủ của bọn họ trong hai trận đấu trước đều dễ dàng chiến thắng. Hơn nữa, một trong hai đối thủ của bọn họ còn là Học viện Thiên Linh, đối thủ trận đấu trước của Học viện Sử Lai Khắc. Theo danh tiếng của hai học viện, các khán giả bên dưới đều biết trận đấu sắp diễn ra sẽ rất gay cấn. Đương nhiên, xét về danh tiếng hay mạnh mẽ, trong mắt mọi người, Học viện Sử Lai Khắc lúc nào cũng hơn xa những học viện khác. Tuy vậy, con người thường hay mâu thuẫn mà, bọn họ vẫn hy vọng đối thủ lần này của Học viện Sử Lai Khắc mạnh một chút như vậy trận đấu mới hấp dẫn. Sau khi vào đến khu vực nghỉ ngơi, ý chí chiến đấu của 7 người Sử Lai Khắc đã dâng cao đến đỉnh điểm. Hiện giờ bọn họ chỉ chờ mong trận đấu bắt đầu mà thôi. Các đội viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư hôm nay cũng đến xem rất đầy đủ. Hiển nhiên bọn họ vẫn muốn quan sát Học viện Sử Lai Khắc chiến đấu như thế nào, thực lực của bọn họ mạnh mẽ sao. Khi thấy 7 người ra thi đấu hôm nay vẫn là 7 người hôm trước, trong đội ngũ cũng không có xuất hiện người lạ, Mã Như Long không khỏi nhíu mày. Hắn rất tin tưởng vào suy đoán của mình, nhưng không lẽ Học viện Sử Lai Khắc thật sự muốn bỏ qua trận đấu này sao? Nếu tất cả suy đoán của hắn đều chính xác thì hôm nay làm sao Học viện Sử Lai Khắc có thể thắng được đối thủ? Không lẽ thật sự hắn đã nhìn lầm? Mã Như Long vừa nghĩ vừa chớp mắt, trong lòng cảm thấy có chút không tự tin. Sắc mặt Vương Ngôn rõ ràng có chút khó coi, bảo hắn không căng thẳng là nói xạo. Hôm nay có rất nhiều người đến xem trận thi đấu của bọn họ, nếu Học viện Sử Lai Khắc thua thì sao? Phản ứng của khán giả thế nào hắn thật không dám tưởng tượng đến. Khi đó, người chịu áp lực nhiều nhất chính là đám nhỏ này, bọn chúng vượt qua được sao? Mọi áp lực đè lên người khiến một người luôn cơ trí như hắn cũng cảm thấy rối loạn. Cho dù may mắn rút thăm được đoàn chiến thì cơ hội Sử Lai Khắc thất quái chiến thắng cũng không cao. Càng không biết hôm nay rốt cuộc may mắn có còn đi theo bọn họ nữa hay không. Từng phút từ từ trôi qua, mặt trời phía đông dần dần lên cao. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc Tinh La và văn võ bá quan đã đi đến đầu thành, nhưng hắn cũng không có ngồi xuống mà tiếp tục đi về trước nhìn sang khu vực nghỉ ngơi. Khi hắn trông thấy đội ngũ của Học viện Sử Lai Khắc vẫn là đội dự bị của mấy hôm trước không khỏi sừng sốt tự nói với bản thân, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Nhưng đây là chuyện không thể. Học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc muốn làm gì đây? Tại sao lại phái đội này đến thi đâu? Không lẽ bọn họ muốn qua trận đấu này kiểm tra thực lực của bọn nhóc ấy? Nói đến đây hắn lại nhớ đến cái gì đó, tiếp tục lẩm bẩm. Hoắc Vũ Hạo, 12 tuổi, Vương Đông 12 tuổi, Tiêu Tiêu 12 tuổi. Mấy đứa còn lại cũng không quá 15 tuổi. Chỉ với đội hình này mà bọn chúng cũng có thể liên tục thắng 3 trận. Quả không hổ danh Sử Lai Khắc, luôn luôn là nơi bồi dưỡng quái vật. Nhưng, đội chính thức của bọn họ đâu rồi? Bản thân là hoàng đế, hắn muốn biết thông tin gì cũng rất dễ điều ra. Đội dự bị kia quả thật làm hắn cảm thấy hứng thú. Hắn rất muốn xem, bọn nhỏ này rốt cuộc có thể làm được những gì. Giọng nói của trọng tài trên sàn đấu vang lên từ hồn đạo khí khuếch âm. Vòng đấu vòng tròn, trận thứ 3 giữa hai đội đến từ Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Chính Thiên. 12 đội bước vào khu vực chiến đấu, đội trưởng lên sàn đấu rút thăm phương thức thi đấu. Đúng vậy, đối thủ hôm nay của Học viện Sử Lai Khắc chính là Học viện Hồn Sư cao cấp, Chính Thiên. Học viện Chính Thiên cũng giống Học viện Sử Lai Khắc, đều đến từ Đế quốc Thiên Hồn. Tuy nhiên bọn họ không giống với Học viện Sử Lai Khắc không trực thuộc đế quốc nào. Bọn họ là nơi đào tạo không ít nhân tài cho đế quốc Thiên Hồn. Trong 4 đại đế quốc bài xích hồn đạo khí mãnh liệt nhất là đế quốc Thiên Hồn. Bởi vậy, Học viện Chính Thiên đào tạo hồn sư so với Học viện Sử Lai Khắc còn muốn nguyên chất hơn. Trong học viện của bọn họ căn bản không có hồn đạo sư, bọn họ chỉ bồi dưỡng hồn sư mà thôi. Bất kể tương lai bọn họ có vì chuyện này mà bị đào thải hay không nhưng hiện tại bọn họ vẫn rất cương quyết với lập trường của mình. Đội trưởng của đội đến từ Học viện Chính Thiên là một chàng thanh niên chừng 20 tuổi, tướng mạo khá anh tuấn, thậm chí có thể so sánh được với Vương Đông. Vương Ngôn đã giảng giải chi tiết về anh chàng này cho cả nhóm nghe. Trong mấy trận đấu đầu tiên, người này chưa từng ra thi đấu, Vương Ngôn vất vả lắm mới tìm được một ít thông tin về hắn. Diệp Vô Tình, 19 tuổi, là đệ nhất thiên tài của Học viện Chính Thiên. Vũ Hồn, Hoàng Kim Diệp, Chiến Hồn sư hệ cường công cấp 58. Trong cuộc thi lần trước hắn cũng có đại diện học viện chính thiên gia thi đấu, và trong cuộc thi lần này hắn là trụ cột của cả đội. Nếu năm nay hắn 20 tuổi, rất có thể hắn đã đột phá được cấp 60 trở thành người đầu tiên của học viện chính thiên tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái đạt cấp bậc hồn đế. Nếu được như vậy, học viện chính thiên đã có thể chính thức bước vào hàng ngũ học viện cao cấp nhất. Dáng người của Diệp Vô Tình cũng sấp xỉ Bối Bối. Tuy vậy hắn không có dáng vẻ nho nhã như Bối Bối mà lạnh lùng hơn rất nhiều, ngay khi hắn nhìn thấy Bối Bối, ánh mắt rõ ràng lóe ra một tia sắc bén. Nói một cách tương đối, khí thế của Bối Bối có chút không bằng Diệp Vô Tình nhưng chẳng qua vì chênh lệch tu vi và tuổi tác. Diệp Vô Tình đã 19 tuổi, so ra hắn đã trưởng thành còn Bối Bối dù sao cũng chỉ là một thiếu niên. Hai người nhìn thẳng vào nhau, Bối Bối mỉm cười nhưng vô cùng kiên định. Ánh mắt Diệp Vô Tình vẫn sắc bén như trước, giống như đang muốn tìm kiếm sơ hở gì trên người Bối Bối vậy. Trọng tài trầm giọng nói, bắt đầu rút thăm. Bên dưới khu vực chờ thi đấu, Vương Ngôn lo lắng đến mức nắm chặt lấy tay vị. Trong lòng hắn không ngừng tự nói, đoàn chiến. Có thể nói, tất cả chiến thuật của hắn chủ yếu đều xoay quanh đoàn chiến. Bởi vì phương thức thi đấu ấy, bọn họ mới có chút cơ hội. Nếu không, bọn họ một chút cơ hội cũng không có. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi kết quả rút thăm, tích tắc sau, kết quả đã có. Sau khi thấy kết quả rút thăm, Bối Bối đang hừng hực khí thế cũng biến sắc. May mắn rốt cuộc đã không đứng về phía học viện Sử Lai Khắc nữa. Kết quả rút thăm là phương pháp thi đấu mà bọn họ không mong chờ nhất. Trọng tài lớn tiếng nói, học viện Sử Lai Khắc đấu học viện chính thiên, phương thức thi đấu 2-2-3. Nói cách khác là sẽ có 3 trận đấu, 2 trận 2 đấu 2 và 1 trận 3 đấu 3. Thắng 2/3 thì tính là thắng. Nếu 2 trận đầu tiên đều do một đối chiến thắng thì không cần đâu tiếp trận thứ 3. Hai đội trưởng có thể rời khỏi sàn đấu chuẩn bị. Vương Ngôn vừa nghe thấy phương thức thi đấu 2-2-3 lập tức ngẩn ngơ. 2-2-3, đấu thế nào đây? Đối thủ là 3 gã hồn vương, bọn họ làm sao chiến thắng? Xong rồi, thật sự xong rồi. Vương Ngôn vốn ôm một chút hy vọng may mắn nhưng lúc này tất cả đều suy sụp. Hắn tựa vào ghế cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Bối Bối đi đến trước mặt mọi người, vẻ mặt có chút cứng đờ, 6 người Sử Lai Khắc thất quái còn lại cũng có chút khó coi. Các phương pháp sắp đặt ban đầu đều không còn sử dụng được nữa. Vương Ngôn sở dĩ không sắp xếp phương thức thi đấu cho 2 phương thức còn lại chính vì hắn biết rõ bọn họ không có cơ hội chiến thắng. Bọn nhỏ, nghe ta nói. Vương Ngôn cắn răng đứng dậy nhìn cả nhóm Sử Lai Khắc thất quái trước mặt với vẻ chân thành tha thiết. Chúng ta nhận thua đi. Không thi đấu thì bọn họ sẽ không biết rõ được thực lực của chúng ta. Không được. Bối Bối kiên quyết nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không đánh đã bỏ cuộc thì chúng ta không xứng đáng là thành viên của học viện Sử Lai Khắc. Vương lão sư, ngài không cần nói nữa. Chúng ta có thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Thua mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Vương lão sư, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, kế tiếp chúng ta phải dựa vào bản thân mình thôi. Từ giờ, ngài có thể cho ta quyền chỉ huy hay không? Giờ phút này, Bối Bối nho nhã đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác vương gia đầy cao ngạo. Vẻ mặt lười biếng cũng biến mất, y hệt như một con sư tử vừa mới tỉnh giấc, khí thế mạnh mẽ không ai bì kịp. Vương Ngôn gần như gật đầu theo bản năng, hắn vốn biết lời khuyên của mình sẽ không tác động được bọn nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy lúc này Bối Bối thật đáng sợ, ý chí chiến đấu trong mắt hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Các đệ, các muội, ta hỏi cả nhóm một câu. Cứ thế này nhận thua, vứt bỏ danh dự của học viện Sử Lai Khắc, các ngươi cam tâm sao? Bối Bối trầm giọng hỏi, hai tay hắn nắm chặt lấy nắm đấm của mình. Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy dáng vẻ hung dữ này của đại sư huynh, 6 người còn lại gần như đồng thanh nói, không cam lòng. Giờ phút này, trong người bọn họ hừng hực ý chí chiến đấu. Cái này rõ ràng là đồng tâm hiệp lực, là đồng lòng, là đoàn kết. Được. Bối Bối trầm giọng nói, tiếp theo ta sẽ sắp xếp thứ tự ra thi đấu. Còn chiến thuật như thế nào thì tùy theo các ngươi, ta tin tưởng với thực lực của chúng ta có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Cho dù phải thiêu đốt hồn lực, thân thể thậm chí là tính mạng của mình cũng không hối tiếc. Vì danh dự của học viện Sử Lai Khắc, trận đấu hôm nay, chúng ta phải liều mạng. Chỉ khi nào chiến thắng trận đấu này, chúng ta mới có thể đứng thẳng vỗ ngực tự xưng mình là Sử Lai Khắc thất quái. Giọng nói của Bối Bối trầm xuống đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn di chuyển đến người anh em tốt nhất của mình, Từ Tam Thạch. Tam Thạch, trận đầu tiên ngươi lên đi. Từ Tam Thạch gật đầu, giờ phút này, sự kiêu ngạo hiếm thấy của hắn đã từ từ thức tỉnh. Hai mắt híp lại vô cùng sắc bén, trận đầu ta nhất định sẽ thắng, trừ phi bọn họ đánh ta nằm gục xuống đất, nếu không ta sẽ mang chiến thắng trở về. Ta phối hợp với ai? Ngươi à? Bối Bối lắc đầu nói, không. Nếu trận kế tiếp ta và ngươi lên thì dù có thắng lợi, trận kế tiếp cũng rất khó đánh. Ta phải ở lại trấn thủ phía sau.